chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1864, tiếp tỷ ngươi về nhà. Tỷ ta nàng sinh bệnh, Lâm Thi Nhi nói, thì khóc không thành tiếng, thương yêu nhất tỷ tỷ nàng đến quái bệnh, làm sao có thể không khó qua đây, mà lại, trừ cái đó ra. Nàng còn phải đảm nhiệm lên đóng vai Lâm Thi Nghiên nhân vật. Tuy nhiên nàng trước kia thì thường xuyên đóng vai Lâm Thi Nghiên. Có thể trước cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Trước kia nàng chỉ cần mặc vào Lâm Thi Nghiên chế phục. Đeo lên tóc giả, lại đem cửa phòng làm việc một cửa. Sau đó trong phòng làm việc ha ha đồ ăn vặt, đánh chơi game, để người ta biết Lâm Thi Nghiên trong công ty là được. Đây chính là Lâm Thi Nghiên mị lực, chỉ cần có nàng trong công ty, dù là nàng không hề làm gì, đều có thể tạo được định tâm hoàn tác dụng. Nhưng là bây giờ, Lâm Thi Nhi không chỉ là đóng vai Lâm Thi Nghiên, theo góc độ nào đó tới nói, nàng thì là chân chính Lâm Thi Nghiên, nàng phải xử lý công ty văn kiện cùng sự tình các loại, còn phải hội gặp khách hàng, cho nhân viên khai hội. Mặc dù đại đa số thời điểm có Lâm Thi Nghiên viễn trình chỉ đạo, có thể nàng thật tốt sợ, nàng sợ hãi chính mình có thể hay không diễn tạp, bị người phát hiện nàng là cái tên giả mạo. Lâm Thi Nghiên đối Thi Nghiên tập đoàn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như Lâm Thi Nghiên xảy ra vấn đề, như vậy Thi Nghiên tập đoàn ngay lập tức sẽ phát sinh động đất. Hiện tại Thi Nghiên tập đoàn tuy nhiên nhìn như ổn định, nhưng trên thực tế những cái kia các cổ đông một mực dục dịch. Dù sao không người nào nguyện ý mỗi ngày bị một nữ nhân dẫm trên đầu. Mà Lâm Thi Nhi bất quá là ở trường đại học sinh mà thôi. Tại Lâm Thi Nghiên che chở cho, mỗi ngày trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có gánh chịu qua bất luận cái gì áp lực. Không sai mà lần này, nàng nhưng lại không thể không theo một cái còn chưa tốt nghiệp đại học sinh bay vọt đến một cái. Quyết định liền có thể tạo thành hơn 100 triệu ảnh hưởng tập đoàn đại tổng giám đốc. Loại thân phận này chuyển đổi, thật rất để cho nàng trở tay không kịp. Mà loại chuyển biến này, mang theo cho nàng áp lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Huống chi, nàng hơi không cẩn thận, liền có thể để Thi Nghiên tập đoàn lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Dù sao, nếu như để người ta biết, đường đường Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc lại là cái tên giả mạo, toàn bộ tập đoàn trên dưới đều sẽ phát sinh cự đại mà chấn, loại kia làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, sợ lộ ra mảy may sơ hở. Thật làm cho Lâm Thi Nhi sụp đổ. Có lúc nàng thật muốn chạy trốn. Thế nhưng là đây là tỷ tỷ nhìn tới so sinh mệnh còn trọng yếu đồ vật. Nàng không thể để cho tỷ tỷ tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có rất nhiều lần nàng đều muốn liên lạc Vương Đại Đông, coi như Vương Đại Đông giải quyết không hiện tại khốn cảnh, chí ít cũng có thể cho nàng một số dũng khí. Có thể Lâm Thi Nghiên dặn đi dặn lại, Vương Đại Đông tại thi hành vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Không thể để cho hắn lo lắng, mà lại, nàng cũng không muốn để Vương Đại Đông biết nàng sinh bệnh sự tình. Nếu như có thể, nàng thậm chí chuẩn bị giấu giếm Vương Đại Đông cả một đời. Tốt nhất làm cho Lâm Thi Nhi thay thế nàng trưởng quản Thi Nghiên tập đoàn. Thay thế nàng trở thành Vương Đại Đông, thê tử. Về phần Lâm Thi Nhi, Lâm Thi Nghiên cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Vương Đại Đông hỏi tới, thì nói cho Vương Đại Đông Lâm Thi Nhi ra nước ngoài học. Dạng này, chí ít để lấy kéo cái mấy năm. Tốt, đừng khóc, nói cho ta biết là đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Đại Đông nghe được Lâm Thi Nghiên sinh bệnh, xác thực có chút bận tâm, nhưng chỉ là sinh bệnh, so trong lòng của hắn cái kia kết quả xấu nhất đã tốt vô số lần. Bắt đầu còn rất tốt, ngay tại tỷ phu ngươi sau khi rời đi thứ, Lâm Thi Nhi đứt quãng đem Lâm Thi Nghiên trên thân. Chuyện phát sinh giảng tố một lần. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên để cho nàng gạt Vương Đại Đông. Không thể đem tình hình thực tế nói cho Vương Đại Đông. Nhưng hôm nay thật sự là không có cách. Tại Lâm Thi Nhi ở sâu trong nội tâm, nàng thực thì nguyện ý đem chính mình cho Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông là xem nàng như thành. Nàng không thể đã làm Vương Đại Đông gì nhỏ, lại làm Vương Đại Đông nữ nhân. Cho nên, tại thời khắc sống còn, Lâm Thi Nhi không thể không hô lên tỷ phu hai chữ. Thực, Lâm Thi Nhi cũng có cảm giác, Vương Đại Đông hẳn là đã phát hiện không hợp lý, nếu không cũng sẽ không tại nàng rõ ràng đã ngủ còn cố ý chơi game. Còn lái lớn tiếng như vậy, tỷ phu, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện ta không phải tỷ tỷ? Lâm Thi Nhi ngẩng lên hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút cái đầu nhỏ. Nhìn qua Vương Đại Đông, nhưng mà, Vương Đại Đông lại là uyển như hóa đá một dạng. Không nhúc nhích, là nàng, lại là nàng. Hắn liền nói vì sao lại sinh ra loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Còn có đối phương vừa nhìn thấy hắn liền muốn chạy trốn phản ứng. Nếu như là dạng này, hết thảy đều nói thông được. Tỷ phu, ngươi làm sao? Gặp Vương Đại Đông nửa ngày không nói lời nào. Lâm Thi Nhi nhẹ nhàng lắc lắc Vương Đại Đông. Thi Thi, tỷ tỷ ngươi hiện tại có phải hay không ở tại một cái gọi Nam Sơn Nguyệt Quang tiểu khu? Tuy nhiên trong lòng đã có đáp án, nhưng Vương Đại Đông vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thi Nhi trừng to mắt, chẳng lẽ nói Vương Đại Đông chẳng những xem thấu nàng cũng không phải là Lâm Thi Nghiên, còn tìm đến Lâm Thi Nghiên chỗ ở. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, xem ra hắn còn chưa đủ thích Lâm Thi Nghiên a. Nếu không, coi như Lâm Thi Nghiên bề ngoài phát sinh biến hóa, hắn cũng cần phải đem Lâm Thi Nghiên nhận ra mới đúng. Huống chi hắn vậy mà trước tiên không có nhận ra mình lão bà. Là mình gì nhỏ giả trang. Tuy nhiên lần thứ nhất tại Lâm Thi Nghiên văn phòng Vương Đại Đông liền đem Lâm Thi Nhi nhận thành. Lâm Thi Nghiên, trong nhà cũng nhận lầm qua một lần. Có thể đó là bởi vì hắn khi đó cùng Lâm Thi Nghiên nhận biết thời gian không dài. Sẽ đem cực giống song bào thai hai nữ nhận lầm cũng không gì đáng trách. Nhưng là bây giờ, hai người kinh lịch nhiều chuyện như vậy, theo lý thuyết, coi như chỉ là một ánh mắt, là hắn có thể đầy đủ nhìn ra Lâm Thi Nhi cùng Lâm Thi Nghiên khác biệt. Nhưng hắn vậy mà không có nhận ra, xem ra, hắn đối Lâm Thi Nghiên chú ý, thật quá ít, nói đến cũng thế, tuy nhiên hắn cùng Lâm Thi Nghiên kết hôn đã nhanh một năm. Hắn làm bạn tại Lâm Thi Nghiên bên người thời gian lại là ít đến thương cảm. Nói tới nói lui, vẫn là thích không đủ sâu a. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên không muốn Vương Đại Đông nhận ra mình. Nhưng làm Vương Đại Đông thật không nhận ra nàng thời điểm, trong lòng nhất định là phi thường khổ sở đi. Thật lâu, Vương Đại Đông đột nhiên đứng lên, đối với Lâm Thi Nhi nói, đi, đi, đi chỗ nào? Lâm Thi Nhi có chút mờ mịt nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiếp tỷ ngươi về nhà. Vương Đại Đông nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là Lâm Thi Nhi muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo sau. Lâm Thi Nghiên là nói qua không thể để cho Vương Đại Đông biết nàng ở đâu. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông là tự mình biết, cũng không tính chính mình vi phạm ước định đi. Huống hồ Lâm Thi Nghiên tuy nhiên trước kia cũng là một người sinh hoạt, nhưng bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Nàng bộ dáng, để cho nàng đi ra ngoài đều phải đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nếu không nhất định sẽ bị làm thành quái vật. Tao ngộ dạng này sự tình, rõ ràng là cần có nhất làm bạn thời điểm. Có thể nhưng lại không thể không một người sinh hoạt tại lạ lẫm địa phương. Không có thân nhân, không có bằng hữu, loại kia cô độc. Nếu như không tự mình cảm thụ qua, là rất khó thể sẽ nhận được. Huống chi, Lâm Thi Nhi thật có loại sắp không chịu đựng nổi cảm giác.